Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Công an thành phố này là chơi rất thân, hay có thể nói là một vị khách VIP của Tiến. Dù sao thì bố Kiên cũng là người đã mổ kịp thời cho vợ của ông ta mấy năm về trước. Không quên ơn đó, vị lãnh đạo cấp cao bên ngành công an đảm bảo rằng Thúy và Kiên sẽ không còn gặp được nhau nữa. Tại quán karaoke Soho, vị lãnh đạo cấp cao bên ngành công an cùng với mấy đồng chí cấp dưới đang ngồi cả cớn, mỗi người một em, mà hôn hít, mà sờ mó, mà bấu véo, mà thọc ngoáy. Tên Tiến ngồi trong phòng phì phèo điếu thuốc dưới ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc điên dại nói: "Hôm nay ông gặp tôi chắc là có chuyện gì khác chứ không chỉ đơn thuần là vui chơi thôi đúng không?" Vị lãnh đạo cấp cao bên ngành công an này thì đang tậu tay thẳng vào trong cái quần con của một gái gọi và chọc quấy khá mạnh. Mặc cho cô gái này với mặt đau đớn thế nào, nhưng hắn vẫn quấy khá mạnh. Vị lãnh đạo cấp cao này nhìn Tiến nói: "Cái con mà cặp bồ với thằng nhà văn trẻ là lính của ông đúng không?" Tiến nhìn vị lãnh đạo cấp cao này cười và nói: "Đúng, ông thích con nhỏ đó hả?" Vị lãnh đạo cấp cao này một tay chọc quấy vùng kính của cô gái gọi, một tay sờ bóp hai trái nhũ hòa nói: "À không, gia đình thằng đó giờ tôi nói với ông là tìm cách không cho con nhỏ đó với thằng nhà trang kia gặp nhau nữa." Tiến phì cười trích thuốc nói: "Kệ mẹ gia đình nhà đó chứ, thằng nhóc đó vẫn đóng tiền đầy đủ khi đi với con Thúy nhà này mà." Vị lãnh đạo cấp cao bên ngành công an này đẩy con gái gọi qua một bên, ông ta lấy khăn giấy lau mấy đầu ngón tay còn đang ướt đi. Vị lãnh đạo này tiến gần tới bên Tiến và nói: "Dù gì thì tôi cũng mặc nợ bố thằng đó, vì bố đó là bác sĩ mà. Thế cho nên ông chịu khó giúp tôi ngăn cản việc con Thúy gặp thằng đó cái. Dù gì từ trước đến nay tôi cũng bảo vệ cho đường dây của ông, thì coi như là ông giúp tôi lần này đi." Tiến ngồi đó rít thuốc ngẫm nghĩ. Hắn thấy rằng tiền thu được từ Kiên cũng chả đáng là bao nhiêu, mà vị lãnh đạo này thì giúp hắn về lâu về dài trên con đường làm ăn. Nghĩ đến đây, Tiến gật đầu nói: "Thôi được, tôi sẽ nói chuyện này với con Thúy." Vị lãnh đạo này với tay rút một điếu thuốc vừa châm lên vừa nói: "Còn một vấn đề nữa, ông bảo mấy thằng đàn em đòi nợ thuê của ông cố gắng làm việc cho gọn, vì coi bộ đợt này bên đặc nhiệm quốc phòng đang làm căng lắm đó nha. Tôi sợ là nếu làm quá thì đến bản thân của tôi cũng không che chắn nổi cho ông đâu." Tiến nhìn vị lãnh đạo cấp cao này mà mỉm cười khẽ gật đầu. Mấy hôm sau, Tiến có nói chuyện riêng thẳng với Thúy. Thế nhưng khi hắn ngỏ ý ra lệnh cho Thúy không tiếp Kiên nữa, thì Thúy bỗng dừng cãi lại. Thúy nói rằng Kiên vẫn nộp tiền đầy đủ, đâu có sao. Thêm vào đó, từ trước đến nay, Tiến không có quan tâm Thúy tiếp đãi ai, mà chỉ cần biết có tiền về nộp là đủ, là xong rồi. Vậy mà lần này Tiến lại yêu cầu dừng tiếp khách. Thúy phản đối và bắt Tiến phải nói rõ ra. Tiến cảm thấy khá ngạc nhiên khi mà tự dưng Thúy lại phản ứng như vậy. Thêm vào đó lo ngại Thúy làm hỏng chuyện, nên hắn đã mạnh tay tát thẳng vào mặt của cô, hằn cái vết bàn tay lên. Tiến đứng lên nói: "Mày đừng có quên, mày đang làm việc cho tao, đồ con đĩ rẻ tiền." Tiến nói rồi, hắn khạc nhổ bãi nước bọt xuống trước mặt của Thúy và quay người đi thẳng, bỏ mặt Thúy trên mặt đất. Thế nhưng tình yêu của Thúy đối với Kiên là quá mãnh liệt. Dù cho có bị Tiến đánh đập, hành hạ, đe dọa, thế nhưng mà Thúy vẫn tìm tới Kiên. Nói về phần Kiên, thì mỗi lần gặp Thúy mà thấy những vết thương thâm tím trên người của cô, thì Kiên lại càng cảm thấy đau xót. Kiên mấy lần nói Thúy là ra đầu thú bên công an để thả đi tù còn hơn bị hành hạ, rồi có việc Kiên sẽ hàng ngày vào thăm. Thế nhưng Thúy lắc đầu và nói rằng Tiến có mối quan hệ ngầm khá lớn đối với ngành công an. Kiên còn ra ý định nói rằng sẽ bỏ trốn cùng với Thúy tới một nơi thật xa, thế rồi cả hai sẽ cùng sống bên nhau hạnh phúc. Lúc đầu Thúy còn lo ngại và sợ rằng Tiến sẽ tìm ra được cả hai người và lúc đó sẽ khổ cho Kiên mà thôi. Nhưng có lẽ không chịu nổi những trợn tròn đâu do bọn đàn em của Tiến gây ra. Thêm vào đó, thấy Kiên sẵn sàng bỏ lại sau lưng tất cả để được ở bên mình, thì Thúy cuối cùng đã đồng ý trốn đi với cậu ta. Liệu phải chăng đó có là lối thoát? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net